Tôi kéo thúc chiếc khăn cao quá xương gò má khi chúng tôi lao qua những quầy trưng bày ngoài trời. Đằng sau một giá xếp ảnh sờ nô đóng không, chúng tôi đụng phải một tay chị an viên bị thương dựa vào một dải tường gạch. Gã cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Gã le thúc đầu gối vào mé bên đầu gã rồi tước súng của gã. Ở giao lộ anh bắn tay chị an viên thứ hai, thế là cả hai chúng tôi đều có súng. Giờ chúng ta nên đóng giả làm ai đây tôi hỏi. Những công dân Capitol tuyệt vọng, Gale nói. Đám chị an viên sẽ tưởng chúng ta ở phe chúng và hy vọng là phiến quân có những mục tiêu hấp dẫn hơn. Tôi ngẫm ngợi về độ từng trải của vai trò mới nhất này khi chúng tôi băng qua giao lộ. Nhưng đến khi tới khu nhà kế tiếp thì việc chúng tôi là ai chẳng còn quan trọng nữa. Bất kỳ ai cũng được. Bởi không ai nhòm vào các khuôn mặt. Phiến quân có mặt ở đây tốt rồi. Đổ vào các đại lộ. Nấp trong ngưỡng cửa hoặc sau đám xe cộ. Súng lấp lóe. Những giọng nói khàn khàn hô vang mệnh lệnh khi họ chuẩn bị chạm trán một đội chỉ an viên đi về phía chúng tôi. Bị mắc giữa làn tên bay đạn lạc qua lại là những người lánh nạn tay không tấp vũ khí. Bị mất phương hướng. Nhiều kẻ bị thương. Một cái kén bị kích hoạt phía trước chúng tôi. Phun ra một luồng hơi nước hấp tái mọi kẻ sớ sớ trên trục đường nó đi qua. Để lại các nạn nhân chết tươi với làn da bị hun hồng như ruột. Sau đó, chút trật tự nào từng có trước đó cũng bị phá vỡ. Khi những vòng hơi nước uốn lượn quyện với tuyết thì tôi có căng hết mắt cũng chỉ nhìn tới mỗi đầu nòng súng của mình. Chỉ an viên, phiến quân, người dân, ai mà biết được. Mọi thứ di chuyển đều là mục tiêu. Mọi người tiện đâu bắn đấy, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tim đập thình thịch. Adrenaline dần dật khắp cơ thể, giờ thì ai cũng là kẻ thù của tôi. Trừ Gale, người bạn săn đồng hành, người luôn yểm trợ tôi. Chỉ còn cách tiến lên trước, giết bất kỳ ai cản lối ta đi. Đâu đâu cũng thấy người la hét, người chảy máu rầm rề cùng những xác chết. Khi chúng tôi tới khúc ngoặt kế tiếp, cả khu nhà phía trước bùng lên ánh đỏ rừng rực. Chúng tôi vội thu lại, lom khom nấp trong lồng cầu thang, nheo mắt nhìn vào luồng sáng. Chuyện gì đó đang xảy ra với những người bị ánh sáng kia chiếu rọi? Họ bị tấn công bằng cái gì vậy? Âm thanh, sóng, tia laser. Vũ khí tuột khỏi tay họ. Những ngón tay ôm chặt mặt trong khi máu túa ra từ mọi cái lỗ hữu hình mắt, mũi, miệng, tai. Chưa đầy một phút, mọi người chết hết và luồng sáng biến mất. Tôi nghiến răng chạy, nhảy qua xác người chân trơn trượt trong máu. Gió cuộn tung tuyết thành những vòng xoáy lóa mắt, nhưng không chặn nổi một đợt tiếng bước chân khác sầm sập tiến về phía chúng tôi. Nằm xuống tôi rú lên với Gale. Chúng tôi đổ dạp xuống ngay tại chỗ. Mặt tôi áp vào một vũng máu người vẫn còn ấm ấm. Nhưng tôi giả chết. Vẫn nằm bất động khi những đôi ủng lượn qua mình. Vài kẻ tránh va phải xác chết. Những kẻ khác nghiến lên tay tôi, lưng tôi, đá vào đầu tôi lúc đi qua. Khi tiếng ủng xa dần, tôi mở mắt gật đầu với Gale. Ở khu nhà tiếp theo, chúng tôi đụng độ nhiều người lánh nạn hơn, nhưng chiến binh chỉ có vài mống. Ngay khi chúng tôi nghĩ mình có thể nghỉ chân thì vang lên tiếng lách tách. Như tiếng một quả trứng đập vào thành bát nhưng được khuyết đại lên hàng nghìn lần. Chúng tôi dừng lại, ngó quanh xem có cái kén nào không. Chẳng có gì. Rồi tôi cảm thấy mũi ủng tôi khẽ nghiêng nghiêng. Chạy tôi hét lên với Gale. không có thời gian giải thích, nhưng chỉ trong vài giây, ai nấy đều rõ bản chất của cái kén. Dọc theo khoảng giữa khu nhà toang hoác một khe nứt. Hai bên đường lát gạch gập xuống như những nếp gấp, chầm chậm nuốt chửng mọi người vào bất cứ thứ gì bên dưới. Tôi phân vân không biết nên lao thẳng tới giao lộ kế tiếp hay cố tới chỗ những ngôi nhà nằm dọc hai bên đường rồi xông vào một tòa nhà. Rốt cuộc, tôi lại di chuyển theo đường hơi chéo. Khi nếp gấp tiếp tục sụp xuống, tôi thấy chân mình gồng tít, mỗi lúc một mạnh cố bám chắc trên lớp gạch trơn trượt. Không khác gì chạy dọc theo sườn một con dốc phủ băng mà càng chạy càng thấy dốc. Khi chỉ còn cách cả hai điểm đến vài mét giao lộ và những tòa nhà, tôi cảm thấy nếp gấp rùng rùng chuyển động. Không thể làm gì khác ngoài tận dụng những giây cuối cùng còn bám vào lớp gạch mà cắm đầu cắm cổ lao tới giao lộ. Khi tay tôi víu vào lề, tôi nhận ra những nếp gấp đã lủng lẳng dốc thẳng xuống dưới. Chân tôi lơ lửng trên không, chẳng còn chỗ bám. Từ khoảng tối phía dưới cách mặt đất chừng 15 mét, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi, như mùi xác chết giữa nát trong cái nóng mùa hè. Những hình thù đen ngòm lổm ngổm bò quanh trong bóng tối, khiến bất cứ ai sống sót sau cú rơi cũng phải câm họng. Một tiếng thét nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng tôi. Không có ai tới giúp tôi cả. Tôi sắp tuột tay khỏi đường gờ phủ băng thì nhận ra chỉ còn khoảng 20 mét là đến lối rẽ thoát khỏi cái kén. Tôi nhích tay dọc theo gờ, cố không để lọt tai thứ âm thanh khiếp hãi từ dưới vọng lên. Khi tay tôi trói ra bấu được vào góc rẽ, tôi vắt chân phải lên lề. Tôi vướng chân phải thứ gì đó bèn thận trọng lê mình lên mặt đường. Hổn hển, run rẩy, tôi lồm cồm bò khỏi nơi đó, ôm chặt cột đèn làm chỗ bấu víu, dù đất ở đây phẳng lì. Ra le tôi gọi vọng xuống khe nứt, không buồn bận tâm đến chuyện có bị phát hiện hay không. Ra le à, đằng này tôi bối rối nhìn sang bên trái. Nếp gấp đã nuốt chửng mọi thứ tới sát chân các tòa nhà. Có khoảng một tá người chạy được tới đây và giờ thì lủng lẳng bám lấy bất kỳ thứ gì có tay cầm. Nắm đấm cửa, vòng gõ cửa, khe nhét thư. Cách chỗ tôi ba nhà, ra le đang vắt vẻo bám vào tâm lưới sắt trang trí bao quanh cửa một căn hộ. Anh có thể dễ dàng đu mình vào trong nếu cửa mở. Nhưng dù có đá liên tiếp vào cửa, vẫn không có ai ra giúp anh. Né đi, tôi giơ súng lên bắn ổ khóa cho đến khi cánh cửa bật tung vào trong. Ra le đu vào trong ô cửa, ngã thành một đống bụi nhùi trên sàn nhà. Tôi hạnh phúc vô bờ khi thấy anh thoát nạn. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua bởi đôi tay đeo găng trắng đã túm chặt lấy tay anh. Ra le chạm mắt tôi, mấp máy gì đó với tôi. Tôi không luận ra nổi. Tôi không biết phải làm gì, tôi không muốn bỏ anh, nhưng cũng chẳng thể tới chỗ anh. Môi anh lại mấp máy. Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Bất cứ giây phút nào, chúng cũng sẽ nhận ra mình đã tóm được ai. Đám chỉ an viên lôi anh vào trong. Đi đi, tôi nghe thấy anh hét lên. Tôi quay mình chạy khỏi cái kén. Hoàn toàn đơn độc. Ra le giờ là tù nhân. Ve Si Đa và Bô Lớp không chừng đã chết chục lần rồi. Còn Bi Ta, tôi không thấy cậu từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà Ti Zip. Tôi bám lấy ý nghĩ rằng có khi cậu quay lại rồi. Cảm thấy sắp có tấn công bèn quay lại hầm rượu mà ở đó cậu vẫn kiểm soát được. Nhận ra chẳng ai cần đánh lạc hướng làm gì khi Ca Bi Tôn đã tung quá nhiều hỏa mù. Chẳng cần làm mồi nhử để tôi phải nuốt dâu độc. Dâu độc. Ra le không viên nào. Còn về chuyện kích nổ mũi tên bằng tay thì anh cũng không đời nào có cơ hội. Việc đầu tiên đám trị an viên làm là tước vũ khí của anh. Tôi gục xuống một ô cửa đầm đìa nước mắt. Bắn anh đi. Đó là những gì anh đã mấp máy. Đáng lẽ tôi phải bắn anh. Đó là việc của tôi. Đó là lời hứa ngầm của chúng tôi, tất cả chúng tôi, với nhau. Thế mà tôi đã không thực hiện và giờ thì Capitol sẽ giết anh hoặc tra tấn anh hoặc bắt hồn anh hoặc lòng tôi bắt đầu rạn nứt. Đe dọa làm tôi vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh. Tôi chỉ có một hy vọng duy nhất. Rằng Capitol thất thủ, hạ vũ khí và giao nộp tù nhân trước khi chúng làm hại Gale. Nhưng chừng nào Sở Nô còn sống thì tôi không thể chứng kiến chuyện đó xảy ra. Hai tên chỉ an viên chạy qua gần như không thèm liếc mắt tới một cô gái Capitol thúc thích đang co ro nơi ô cửa. Tôi nuốt nước mắt vào trong, lau những giọt lệ còn vương trên mặt trước khi chúng đông lại cố trấn tĩnh. Được rồi, tôi vẫn là một người lánh nạn vô danh. Hay đám chỉ an viên bắt Gale đã thoáng thấy tôi khi tôi bỏ chạy. Tôi cởi áo choàng ra lộn ngược lại để lộ lớp lót đen thay vì mặt ngoài màu đỏ. Chỉnh lại mũ sao cho nó che bớt được khuôn mặt tôi. Vì súng sát ngực, tôi quan sát khu nhà. Chỉ có một nhóm người dáng vẻ thất thần chậm chạp lết từng bước. Tôi theo sát hai ông già chẳng để mắt gì đến tôi. Sẽ chẳng ai nghĩ tôi lại đi với người già. Khi chúng tôi đến cuối giao lộ kế tiếp, họ dừng lại khiến tôi suýt nữa đâm sầm vào họ. Đây là bùng binh thành phố. Bên kia khoảng đất rộng lớn được bao quanh bởi những tòa nhà đồ sộ là dinh tổng thống. Bùng binh đông nghẹt những người đi lại nháo nhác, rên rỉ. Hay chỉ ngồi mặc cho tuyết rơi ngập quanh mình. Tôi hòa lẫn vào đám đông một cách hoàn hảo. Tôi bắt đầu len lách sang phía dinh thự, vấp phải các món tài sản bị vứt bỏ và những cành cây tuyết phủ. Đi được phân nửa quãng đường, tôi nhận ra có một hàng rào chắn bằng xi măng. Cao khoảng mét hai và kéo dài thành một hình chữ nhật lớn trình hình ngay trước dinh thự. Trông thì tưởng giống, nhưng thực ra trong đó chật ních người lánh nạn. Có lẽ đây là nhóm người được chọn đến tạm lánh tại dinh thự chăng? Nhưng khi tiến gần hơn, tôi nhận ra thứ khác. Người trong hàng rào thảy đều là trẻ con. Từ đứa lấm chấm đến thiếu niên. Hoảng loạn, sợ hãi và tê cóng tím tái. Tụm tụm thành từng nhóm hoạt đu đưa người trên đất lạnh. Chúng không được dẫn vào dinh thự. Chúng bị đám trị an viên quay lại, canh gác tứ bề. Tôi biết ngay hành động này không nhằm bảo vệ chúng. Nếu Capitol muốn làm vậy thì đã để cho chúng xuống bung ke ở đâu đó rồi. Việc này là để bảo vệ Sở Ngu. Lũ trẻ chỉ là tấm khiên người của ông ta. Có tiếng náo động, đám đông liền dồn về bên trái. Tôi bị mắc kẹt giữa những cơ thể to lớn hơn, bị xô đẩy hết bên này sang bên kia, lôi đi siêu vẹo. Tôi nghe thấy tiếng hét phiến quân. Phiến quân và biết rằng họ đã đột phá thành công. Lực đẩy xô tôi vào một cột cờ, tôi ôm chặt nó. Bám lấy sợi thừng trên đỉnh rủ xuống, tôi đu mình lên khỏi đám đông chen lấn. Phải, tôi có thể thấy quân đội nổi dậy đang tràn vào bùng binh, dồn người lánh nạn về phía các đại lộ. Tôi nhìn lướt một vòng xem có cái kén nào chắc chắn được kích nổ hay không. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Mà tình hình diễn biến như sau. Một chiếc tàu bay mang dấu triện Capitol xuất hiện ngay trên đầu lũ trẻ bị quây rào. Hàng đống dù bạc chút xuống chúng. Ngay cả trong cảnh hỗn loạn này, lũ trẻ cũng biết những chiếc dù bạc chứa gì. đồ ăn, thuốc, quà. Chúng ham hở cầm dù lên, những ngón tay băng giá lóng ngóng gỡ dây. Chiếc tàu bay biến mất, 5 giây trôi qua, và rồi khoảng 20 chiếc dù đồng thời phát nổ. Tiếng hét cất lên khỏi đám đông. Tuyết nhuốm đỏ vương vãi những bộ phận cơ thể nhỏ bé. Nhiều đứa trẻ chết ngay lập tức, nhưng có những đứa nằm đau đớn quằn quại dưới đất. Một số chỉ câm lặng loạng choạng bước quanh, chằm chằm nhìn những chiếc dù bạc trong tay mình. Như thể chúng vẫn chứa thứ gì đó giá trị bên trong. Nhìn cách đám chị an viên lùi phắt khỏi hàng rào nhường đường cho lũ trẻ, tôi biết chúng cũng bất ngờ trước chuyện này. Một toán người vận đồng phục trắng tràn vào khoảng trống. Nhưng họ không phải chị an viên. Họ là nhân viên cứu thương. Nhân viên cứu thương của phiến quân. Tôi nhận ra bộ đồng phục này ở bất cứ đâu. Toán người len giữa đám trẻ, tay xách theo bộ dụng cụ y tế. Thoạt tiên tôi thấy bím tóc đuôi sam vàng ấm buông dài sau lưng cô gái ấy. Rồi, khi cởi phăng áo khoác ra phủ lên mình một đứa trẻ đang rên rỉ, tôi nhận thấy vạt chiếc áo sơ miệng chưa gài kỹ của em thò ra ngoài như đuôi vịt. Phản ứng của tôi y hệt cách ngày ép phai ghét gọi tên em ở buổi chiêu quân. Ít nhất người tôi cũng nhún ra, vì tôi thấy mình dưới chân cột cờ, không thể nhận định gì trong vài giây qua. Rồi tôi lách qua đám đông, hệt như tôi từng làm trước kia. Dạc giọng gọi tên em ác tiếng om sòm. Khi gần tới đó, gần tới chỗ hàng rào rồi, tôi nghĩ em đã nghe thấy tiếng tôi. Bởi trong giây khắc, em ngước nhìn tôi, môi em mấp máy tên tôi. Và đó là lúc những chiếc dù còn lại phát nổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 24 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3, húng nhại. Susanne Khô Lịn. Chương 25. Thực hay không thực? Tôi đang bốc cháy. Những quả cầu lửa phun ra từ đám dù bạc vọt lên khỏi hàng rào, xuyên qua bầu không khí mờ tuyết, rơi xuống đám đông. Tôi rậm tránh đi thì bị một quả rớt trúng, lưới lửa liếm dọc lưng tôi, biến tôi thành một thứ hoàn toàn mới. Một sinh vật không thể dập tắt nổi tựa mặt trời. Tê một ngọn lửa mút biết có một xúc cảm duy nhất, nỗi thống khổ. Không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm thấy, chỉ biết lớp thịt da đang bốc cháy ngùn ngụt. Cơ hồ có những quãng rơi vào vô thức. Nhưng có nghĩa lý gì đâu nếu nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy cũng không khiến tôi an lòng. Tôi là con chim của Sina bị bắt lửa, hoảng loạn tìm cách bay khỏi cái nơi không thể trốn thoát. Những chiếc lông lửa mọc ra từ cơ thể tôi. Đập cánh chỉ làm lửa thêm bốc. Tôi thiêu cháy chính mình, nhưng cứ rừng rực mãi không tàn. Cuối cùng, đôi cánh của tôi bắt đầu lảo đảo. Tôi rơi dần, trọng lực hút tôi xuống mặt biển tung bọt mang màu mắt Phoenix. Tôi bồng bềnh nằm ngửa, lưng vẫn tiếp tục cháy dưới nước, nhưng nỗi thống khổ đã được xoa dịu. Khi tôi trôi giạt vô hướng thì họ đến. Người chết. Những người tôi yêu thương bay như chim trên bầu trời bát ngát. Vút cao, nhào liệng, rủ tôi bay cùng. Tôi tha thiết muốn theo họ, nhưng đôi cánh tôi đẫm nước biển không thể nào nhấc lên nổi. Những kẻ tôi căm ghét thì lao xuống nước, cái giống ngậm có vảy xé toác lớp da thịt mặn muối của tôi bằng hàm răng sắc nhọn. Cắn mãi không thôi. Lôi tôi chìm xuống. Con chim nhỏ màu trắng điểm những đốm hồng nhào xuống, bấu móng vào ngực tôi, cố giữ cho tôi nổi bồng bềnh. Không cắt nít, không. Chỉ không thể đi được. Nhưng những kẻ tôi căm ghét đang chiếm ưu thế. Và nếu em cứ giữ lấy tôi, em cũng bị chết chìm mất. Sim buông ra đi cuối cùng, em cũng buông. Chìm sâu trong nước, tôi bị tất cả bỏ rơi. Chỉ còn tiếng thở của tôi, cái nỗ lực mạnh mẽ hít nước vào, đẩy nước ra khỏi phổi. Tôi muốn dừng lại, tôi muốn nín hơi, nhưng biển cứ cồn lên rút xuống không như ý nguyện của tôi. Để tôi chết. Để tôi theo những người khác đi, tôi van lơn bất cứ sống gì đang kìm giữ tôi ở đây. Vô vọng. Tuồng như bị mắc kẹt mấy ngày liền, mấy năm liền, mấy thế kỷ liền. Chết mà không được chết. Còn sống nhưng cũng gần như chết. Quá đơn độc đến độ bất kỳ ai, bất kỳ cái gì dù ghê tởm đến đâu cũng được chào đón. Nhưng khi cuối cùng tôi cũng có một vị khách thì mới ngọt ngào làm sao. Ma phiện. Truyền qua tính mạch tôi, xoa dịu cơn đau, làm cơ thể tôi nhẹ nhõm nâng được lên khỏi mặt nước và dập dình trên bọt sóng. Bọt sóng. Tôi thực sự đang dập dình trên bọt sóng. Tôi cảm thấy lớp bọt dưới những đầu ngón tay vần vỡ quanh tấm thân trần của tôi. Có quá nhiều đau đớn nhưng cũng có gì đó như hiện thực. Cổ họng tôi gian rát. Mùi thuốc bỏng từ trường đấu đầu tiên. Tiếng mẹ tôi. Những thứ ấy làm tôi hoảng sợ. Và tôi cố ngụp sâu xuống trở lại để hiểu xem thế là thế nào. Nhưng chẳng thể chìm như trước. Dần dần tôi buộc phải chấp nhận mình là ai. Một cô gái bị bỏng nặng không mang trên mình đôi cánh. Không có lừa. Và không có em gái. Trong một bệnh viện trắng lóa ở Capitol, các bác sĩ cứu chữa cho tôi rất tài tình. Đắp những tấm da mới lên lớp da rách nát. Ghép các tế bào rất khéo sao cho nó như thể vốn thuộc về tôi. Nắn các bộ phận cơ thể tôi, co duỗi các chi để đảm bảo không chỗ nào bị trệch choạc. Tôi cứ nghe đi nghe lại mãi đoạn điệp khúc mình may mắn nhường nào. Mắt tôi không bị thương. Hầu hết khuôn mặt tôi không bị thương. Phổi của tôi phản ứng tích cực với điều trị. Tôi sẽ gần như mới hoàn toàn. Khi làn da mỏng manh của tôi đủ dẻo dai để chịu đựng áp lực của những miếng da ghép thì tôi có thêm nhiều vị khách ghé thăm. Ma phiện mở cánh cửa dẫn tới chỗ người sống lẫn người chết. Hai mít, vàng vọt, không hề mỉm cười. Sina đang khâu chiếc váy cưới mới. Delhi thao thao bất tuyệt về nét tốt của mọi người. Cha tôi hát cả bốn khổ bài cây treo cổ và nhắc tôi rằng đừng cho mẹ tôi đang ngủ trên ghế giữa giờ nghỉ biết. Một ngày tôi tỉnh lại như tiên liệu và biết rằng mình không được sống trong mơ màng nữa. Tôi phải ăn bằng miệng, nhúc nhích cơ bắp, tự men tới buồng tắm. Chuyến ghé thăm của thống đốc coi càng làm rõ điều đó. Đừng lo, bà ta nói. Tôi đã cứu cậu ta vì cô rồi. Các bác sĩ ngày càng băn khoăn tại sao tôi không thể nói được. Tôi phải trải qua bao nhiêu cuộc kiểm tra. Và dù dây thanh quản của tôi bị tổn thương. Đó cũng không phải nguyên nhân dẫn tới tình trạng ấy. Cuối cùng. Bác sĩ tâm lý Ophelius đưa ra giả thuyết rằng tôi đã biến thành một A-vốc do tinh thần chứ không phải vì thể chất. Rằng sự im lặng của tôi là do chấn động cảm xúc gây ra. Dẫu đề xuất hàng trăm cách chữa trị, ông vẫn bảo mọi người hãy để tôi yên. Thành ra tôi không phải hỏi han ai hay bất cứ cái gì mà mọi người vẫn đều đặn cập nhật tin tức cho tôi. Về tình hình chiến tranh, Capitol đã thất thủ vào cái ngày đám dù bạc phát nổ. Hiện tại người lãnh đạo ba nem là Tổng thống Coi. Và các đội quân đã được phái tới trấn áp những ổ tàn quân chống đối. Về cựu tổng thống Sở Nô, ông ta bị bắt làm tù binh, đợi xét xử mà nhiều khả năng là bị hành hình. Về đội ám sát của tôi, Zesida và Bô Lướt được cử tới các quận để quay cảnh tàn phá của chiến tranh. Gale bị lính hai viên đạn trong lúc cố chạy trốn, hiện đang quét sạch đám trị an viên ở quận 2. Bita vẫn nằm trong khoa bỏng. Cuối cùng cậu cũng tới được bùng binh thành phố. Về gia đình tôi, mẹ tôi vùi đầu vào công việc để khỏa lấp nỗi đau. Không có việc gì làm, tôi bị chôn vùi trong nỗi đau. Thứ giúp tôi trụ được là lời hứa của coi. Rằng tôi có thể giết Sở Nô. Và khi xong việc, sẽ chẳng còn lại gì hết. Cuối cùng tôi cũng được ra viện và được sắp xếp ở cùng một phòng với mẹ trong dinh tổng thống. Mẹ hiếm khi ở đó, ăn uống ngủ ngay đều ở chỗ làm. Việc coi sóc tôi đổ lên vai hai mít, đảm bảo rằng tôi dùng bữa và uống thuốc đầy đủ. Đó chẳng phải việc dễ dàng. Tôi lại chứng nào tật nấy như hồi ở quận 13. Tự ý lang thang khắp dinh thự. Vào các phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khiêu vũ và phòng tắm. Kiếm tìm những chỗ trốn nho nhỏ kỳ quặc. Tủ đựng đồ lông. Tủ trong thư viện. Chiếc bồn tắm nằm xó đã lâu trong căn phòng chứa đồ đạc bỏ đi. Những chỗ tôi chọn thường mờ tối yên tĩnh. Và hầu như không ai tìm ra. Tôi cuộn tròn co mình nhỏ hơn, cố biến mất hoàn toàn. Tôi cứ xoay đi xoay lại mãi cái vòng in dòng chữ rối loạn tâm thần đeo nơi cổ tay giữa bốn bề vắng lặng. Tôi tên là Katniss Everdeen. Tôi 17 tuổi. Nhà tôi ở quận 12. Chẳng còn quận 12 nữa. Tôi là Húng Nhại. Tôi đã hạ Capitol. Tổng thống Sở Nô căm ghét tôi. Ông ta đã giết em gái tôi. Giờ tôi sẽ giết ông ta. Và rồi đấu trường sinh tử sẽ kết thúc. Cứ đến giờ nhất định, tôi lại thấy mình trở lại phòng riêng. Không chắc là vì tôi cần ma phiện hay bị hai mít sục sảo tìm ra. Tôi ăn uống thuốc. Rồi bị bắt đi tắm. Trong tâm trí tôi đó không phải nước mà là tấm gương phản chiếu tấm thân lửa múc trần trụi của mình. Những miếng da dép vẫn ửng sắc hồng của trẻ sơ sinh. Lớp da bị coi là hư tổn xong vẫn có thể chữa lành được trông nóng đỏ, đôi chỗ chảy mủ. Những mảng da cũ nhờ nhờ sắc trắng tái. Trông tôi như một tấm chăn da người loang lổ dị kỳ. Nhiều mảng tóc bị cháy xém, phần còn lại bị cắt nham nhở. Cắt nít e ve đin. Cô gái lừa. Tôi chả quan tâm mấy, có điều nhìn thấy cơ thể mình khiến tôi nhớ lại nỗi đau. Và chuyện gì xảy ra trước khi cơn đau xuất hiện. Và tôi đã chứng kiến em gái mình biến thành ngọn đuốc sống ra sao. Nhắm mắt lại cũng chẳng ít gì. Lửa còn bùng cháy rõ ràng hơn trong bóng tối. Thi thoảng bác sĩ Ozelius đến thăm bệnh. Tôi quý ông vì ông không nói những điều ngớ ngẩn như tôi an toàn tuyệt đối thế nào. Hay giờ tôi không thể hình dung ra. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ vui vẻ trở lại. Hay thậm chí mọi chuyện ở Ba Nem sẽ dần tốt đẹp lên. Ông chỉ hỏi liệu tôi có muốn nói chuyện không, thấy tôi không trả lời thì ông gà gật trên ghế. Thực ra tôi nghĩ ông đến thăm tôi chủ yếu là do cần chợp mắt. Sự sắp xếp này tiện cho cả hai chúng tôi. Thời điểm đang đến gần. Dù tôi không biết chính xác từng giờ từng phút, Tổng thống Sở Nô đã bị xét xử và kết tội, lãnh án tử hình. Tôi loáng thoáng nghe hai mít nói vậy khi lướt qua những người giám sát trong hành lang. Bộ đồ Húng Nhại đã được đưa đến phòng tôi. Cả cây cung nữa trông cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng không có ốm tên. Bởi chúng cũng bị hỏng hoặc nhiều khả năng hơn là vì tôi không nên có vũ khí. Tôi mơ hồ tự hỏi liệu mình có nên chuẩn bị cho sự kiện kia theo cách nào đó hay không, nhưng chẳng nghĩ được gì. Vào buổi chiều, sau khi ngồi dính vào chiếc ghế bên cửa sổ sau tấm rèm tranh hồi lâu, tôi đứng lên rẽ trái thay vì rẽ phải. Tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ trong dinh thự, và nỗi hoang mang ùa ngay đến. Không giống như chỗ tôi ở, xung quanh chỗ này xem ra chả có ai cho tôi hỏi thăm. Dẫu vậy, tôi vẫn thích nó. Giá như tôi tìm ra nó sớm hơn. Thật yên tĩnh làm sao, với những tấm thảm lót dày và thảm treo nặng nề nuốt chửng mọi âm thanh. Đèn dịu dịu, màu sắc thanh nhã, an bình. Cho đến khi tôi ngửi thấy mùi hoa hồng, tôi rúc vào sau mấy tấm rèm, run lẩy bẩy tới mức không chạy nổi, chờ đợi bọn mút. Cuối cùng tôi nhận ra chả có con mút nào đến cả. Thế tôi vừa ngửi thấy mùi gì vậy? Là hoa hồng thật ư? Lẽ nào tôi đang ở gần khu vườn trồng những thứ quái gở đó? Khi tôi lò dò men dọc hành lang, thứ mùi ấy càng nồng nặc. Có lẽ không nồng như mùi bọn mút thật, nhưng sắc nét hơn vì không bị lẫn với mùi nước cống và thuốc nổ. Tôi rẽ ở một khúc quanh và thấy mình đang chằm chằm nhìn vào hai lính gác mặt mày sửng sốt. Không phải chị An Viên tất nhiên rồi. Không còn bóng dáng tên chị An Viên nào nữa. Nhưng cũng không phải những chiến binh quận 13 đồng phục xám gọn gàng. Hai người này, một nam một nữ vận bộ quần áo tả tơi vá víu của những phiến quân đích thực. Vẫn bị băng bó, dáng vẻ hốc hác, giờ họ đang canh gác trước ngưỡng cửa dẫn tới mùi hoa hồng. Khi tôi rậm bước vào, hai cây súng tạo thành hình chữ chắn trước mặt tôi. Cô không thể vào được, thưa cô, người đàn ông nói. Chiến binh, người phụ nữ sửa lại. Chiến binh Evedin, cô không thể vào được. Lệnh của Tổng thống. Tôi chỉ kiên nhẫn đợi họ hạ súng xuống. Đợi họ hiểu mà không cần phải nói với họ rằng đằng sau những cánh cửa ấy có thứ tôi cần. Chỉ là một bông hồng. Một bông hoa duy nhất. Để cài lên áo sờ nô khi tôi bắn ông ta. Sự hiện diện của tôi có vẻ làm nhóm lính gác bất an. Họ đang bàn xem có nên gọi hai mít hay không thì một phụ nữ lên tiếng sau lưng tôi. Để cô ấy vào đi. Tôi biết giọng nói này nhưng nhất thời không thể nhớ ra ngay. Không phải là giọng khu vỉa than, không phải giọng quận 13, nhất định không phải giọng Capitol. Tôi quay đầu lại đối mặt với Bai Lo, chỉ huy quận 8. Trông chị còn tiều tủy hơn hồi ở bệnh viện nhiều, nhưng ai mà không thế chứ? Tôi cho phép Bai Lo nói. Cô ấy có quyền tiếp cận với bất cứ thứ gì sau cánh cửa đó. Họ là chiến binh của chị, không phải của coi. Không thắc mắc nửa câu, họ hạ vũ khí xuống để tôi qua. Cuối hành lang ngắn, tôi đẩy cánh cửa kính ra bước vào. Đến giờ thì mùi nồng đến nỗi bắt đầu hạ bớt, như thế mũi tôi không thể ngửi thêm được nữa. Không khí ẩm ướt dịu dịu mơn man trên làn da ấm nóng của tôi. Và hoa hồng thì tuyệt đẹp, những bông hoa mỹ lệ hàng nối hàng, nào hồng rực, nào cam hoàng hôn, thậm chí cả xanh lợt. Tôi lãng đãng bước giữa lối đi, hai bên là những hàng hoa được cắt tỉa kỹ càng. Chỉ ngắm mà không chạm. Bởi tôi đã học được một bài học cay đắng rằng cái đẹp có thể chết chóc đến nhường nào. Tôi biết thế khi nhìn thấy nó ngự trên chóp một bụi hoa mảnh khảnh. Một nụ hoa trắng tinh khôi chúng chím nở. Tôi kéo tay áo bên trái xuống bàn tay để da mình chạm vào nó. cầm chiếc kéo tỉa cây lên. Mới kẹp vào cuống hoa thì ông ta cất tiếng. Thật là một kiệt tác. Tay tôi giật bắn, lưới kéo sập vào, cắt gập cuống hoa. Màu mè thì thật đáng yêu, hẳn nhiên rồi, nhưng không có gì hoàn hảo như sắc trắng. Tôi vẫn chưa thể nhìn ra ông ta, nhưng nghe chừng tiếng ông ta cất lên từ một luống hồng nhung gần đó. Khéo léo bứt hẳn cuống nụ hoa qua lớp vải tay áo. Tôi chậm chậm bước qua lối ngoặt thì thấy ông ta ngồi trên chiếc ghế đầu sát tường. Ông ta vẫn ăn vận đường hoàng chỉnh tề như mọi khi, nhưng võng xuống vì những còng tay, xích cổ chân thiết bị định vị. Trong ánh đèn rực rỡ, da ông ta trông xanh xao, nhợt nhạt. Ông ta cầm chiếc khăn tay trắng lấm tấm máu tươi. Kể cả trong bộ dạng tàn tạ này, cặp mắt rắn của ông ta vẫn rực sáng và lạnh lẽo. Tôi đã hy vọng là cô tìm ra đường đến chỗ tôi. Chỗ ông ta. Tôi đã đột nhập vào nhà ông ta. Theo cách mà ông ta đã lẻn vào nhà tôi năm ngoái. Rít lên những lời đe dọa bằng hơi thở đẫm mùi máu và hoa hồng. Nhà kính này là một trong những căn phòng của ông ta. Có lẽ là phòng ông ta thích nhất, có lẽ trong những lúc thoải mái hơn. Chính ông ta đã tự mình chăm sóc cây cảnh. Nhưng giờ nó là một phần trong nhà tù của ông ta. Đó là lý do nhóm lính gác chặn tôi lại. Và cũng là lý do bai lo cho tôi vào. Tôi tưởng rằng ông ta bị giam trong ngục tù sâu nhất mà Capitol có, chứ không phải được nâng niu trong xa hoa thế này. Nhưng coi lại để ông ta ở đây. Chắc là để tạo tiền lệ. Để nhớ sau này bà ta có xảy chân thì cũng không có gì khó hiểu khi các tổng thống, kể cả tổng thống tồi tệ nhất, được biệt đãi. Ai mà biết được, rốt cuộc thì khi nào quyền lực của chính bà ta sẽ suy yếu. Có quá nhiều chuyện chúng ta nên thảo luận với nhau, nhưng tôi có cảm giác là cô chỉ ghé qua đây thôi. Vậy có gì quan trọng thì nói trước đi. Ông ta bắt đầu húng hắng ho, và khi ông ta bỏ chiếc khăn tay ra khỏi miệng, nó thấm đỏ hơn. Tôi muốn nói với cô rằng tôi thật sự rất tiếc về chuyện em gái cô. Ngay cả trong tình trạng ngấm thuốc đờ đẫn này, câu nói ấy vẫn khiến lòng tôi nhói buốt. Nhắc tôi nhớ rằng ông ta tàn bạo khôn cùng. Và ông ta sắp xuống mồ mà vẫn cố hủy hoại tôi ra sao? Quá phí, quá thừa. Ai cũng thấy đến lúc ấy trò chơi đã kết thúc. Thực ra, khi họ thả dù, tôi đã định chính thức tuyên bố đầu hàng rồi. Mắt ông ta dán chặt vào tôi không chớp, để không lỡ mất một giây phản ứng nào của tôi. Nhưng tôi không hiểu nổi những gì ông ta vừa nói. Khi họ thả dù ư? Chà, cô thực sự không nghĩ là tôi đã ra lệnh đấy chứ? Quên cái chuyện hiển nhiên là nếu tôi có một chiếc tàu bay sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào tôi muốn, thì tôi đã dùng nó để đào thoát đi. Nhưng ngoài cách đó ra thì nó còn có mục đích gì nữa chứ? Cả hai ta đều biết là tôi không phải không dám giết hại trẻ em, nhưng tôi không lãng phí đến thế. Tôi giết ai cũng có lý do cụ thể. Và tôi chẳng có lý do gì mà phá hủy một bãi rào đầy trẻ con Capitol cả. Không hề. Tôi tự hỏi liệu ông ta có phun ra tràng ho nào nữa không để tôi có thời gian ngẫm những lời ông ta nói. Ông ta đang nói dối. Nhưng cũng có gì đó vùng vẫy thoát ra khỏi lời nói dối ấy. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng coi đã đi một nước cờ xuất sắc. Ý nghĩ cho rằng tôi đã đánh bom lũ trẻ yếu đuối của chúng ta lập tức bẻ gãy bất cứ lòng trung thành mỏng manh nào mà người dân vẫn dành cho tôi. Không có sự phản kháng thực sự nào sau đó cả. cô có biết là tình hình lúc ấy được truyền hình trực tiếp không? Cô có thể thấy Bu ta nhúc tay vào vụ đó đấy. Cả vụ đám dù nữa. Chà, đó là cách nghĩ mà cô trông chờ ở một vị trưởng ban đấu trường sinh tử phải không sờ ngô chấm mép. Tôi chắc là ông ta không định nhắm vào em gái cô đâu, nhưng ai mà ngờ được. Giờ tôi không ở cùng sở nô. Tôi đang ở trong kho vũ khí đặc biệt quận 13 với Gale và BT. Nhìn những thiết kế dựa trên chiếc bẫy của Gale. Cái thứ lợi dụng lòng trắc ẩn của con người. Quả bom thứ nhất giết chết các nạn nhân. Quả thứ hai, người cứu nạn. Nhớ lại lời Gale nói. BT và anh chỉ làm theo đúng bộ quy tắc mà Tổng thống Sở Nô đã dùng khi ông ta bắt hồn Bi ta thôi. Thất bại của tôi, Sở Nô nói tiếp, là nắm bắt quá chậm kế hoạch của COI. Nhằm khiến Ca Bi Tôn và các quận tiêu diệt lẫn nhau. Rồi cứ thế mà lên nắm quyền cùng quận 13 hầu như không xây sát gì. Không phạm sai lầm nào. Ngay từ đầu bà ta đã có dã tâm xoán chỗ tôi. Tôi không nên ngạc nhiên mới phải. Xét cho cùng, chính quận 13 đã châm ngòi cuộc nổi loạn dẫn tới kỳ đen tối. Và rồi lại bỏ rơi các quận còn lại khi gió xoay chiều. Nhưng tôi đã không coi chừng COI. Tôi coi chừng cô, húng nhảy à. Còn cô thì coi chừng tôi. Tôi e là cả hai chúng ta đã bớn cợt nhau rồi. Tôi không chịu tin đây là sự thực. Có những điều mà thậm chí tôi không chịu nổi. Tôi mở miệng nói những lời đầu tiên kể từ khi em gái mất. Tôi không tin ông. Sở Nô lắc đầu vờ thất vọng. Ồ, cô Evelyn thân mến của tôi. Tôi tưởng là chúng ta thỏa thuận không nói dối nhau cơ mà. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 25 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3, húng nhại. Suzanne Khô Linh. Chương 26. Ra ngoài hành lang, tôi thấy Bai Lo vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô đã tìm thấy thứ mình cần tìm chưa chị hỏi. Giờ tôi giơ nụ hoa trắng lên thay cho lời đáp, đoạn loạng choạng bước qua chị. Hẳn tôi đã xoay sở trở lại phòng được. Vì chỉ trong nháy mắt, tôi đã mở vòi nước trong bồn tắm vào đầy cốc rồi nhúng nụ hồng vào đó. Tôi quỳ xuống nền gạch lạnh toát. Nheo mắt nhìn bông hoa. Bởi sắc trắng có vẻ thật khó nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang sáng lóa. Tôi nắm lấy mặt trong chiếc vòng tay, xoắn lại như ga rô. Khiến cổ tay mình đau nhói. Tôi hy vọng cơn đau sẽ giúp tôi tỉnh táo như cách Bi ta đã làm. Tôi phải tỉnh táo. Tôi phải biết sự thực về những chuyện đã xảy ra. Có hai khả năng, dù các chi tiết liên quan có thể khác nhau. Thứ nhất, như tôi vẫn tin thì Ca Bi Tôn đã phái chiếc tàu bay đó đến. Thả dù xuống hy sinh tính mạng lũ trẻ. Biết rằng phiến quân mới đến sẽ cứu chúng. Có bằng chứng chứng minh cho việc đó. Dấu chuyện Ca Bi Tôn trên tàu bay. Không có nỗ lực nào nhằm thổi bay kẻ thù khỏi bầu trời. Ca Bi Tôn lại vốn có tiền sử lâu dài về việc lợi dụng trẻ em làm quân tốt thí trong cuộc chiến chống lại các quận. Còn cả lời kể của Sở Ngô nữa. Rằng một chiếc tàu bay Ca Bi Tôn do phiến quân điều khiển đánh bom lũ trẻ để chóng vánh kết thúc chiến tranh. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao Ca Bi Tôn lại không nã đạn vào kẻ thù? Vì bất ngờ ư. Chúng không còn cách phòng vệ nào khác chăng? Với quận 13 trẻ em là vật báu hoặc luôn có vẻ như vậy. À mà chắc chả bao gồm tôi đâu. Một khi hết giá trị sử dụng thì tôi cũng chỉ bị vứt bỏ thôi. Mặc dù tôi nghĩ từ hồi tôi vẫn được xem là đứa trẻ trong cuộc chiến này cho tới nay đã lâu lắm rồi. Và tại sao phiến quân lại làm thế khi biết đội cứu thương phe mình có thể phản ứng rồi bị mất mạng bởi cú nổ thứ hai? Họ không làm thế. Họ không thể. Sở Ngô đang nói dối. Thao túng tôi như ông ta vẫn làm. Hy vọng khiến tôi trở mặt với phiến quân mà tiêu diệt họ. Phải. Tất nhiên là như thế rồi. Thế thì tôi còn lấn cấn gì chứ? Vẫn là hai cú nổ bom ấy. Không phải việc Capitol không thể sở hữu thứ vũ khí tương tự, mà là tôi chắc chắn phiến quân có nó. Sản phẩm trí ức của Gale và BT. Rồi đến việc Sở Ngô không hề tìm cách thoát thân trong khi tôi thừa biết ông ta là kẻ giỏi giữ mạng thế nào. Thật khó tin là ông ta lại không có chỗ trốn ở đâu đó. Một bung ke đầy ếp đồ dự trữ mà ông ta có thể sống hết phần đời rắn rết ngắn ngủi còn lại. Và cuối cùng là cách nhìn nhận của ông ta về coi. Điều không thể chối cãi được là bà ta lại làm đúng như những gì ông ta đã nói. Để Capitol và các quận triệt hạ nhau, còn mình thì ung dung lên nắm quyền. Kể cả đó là kế hoạch của bà ta chăng nữa thì cũng không có nghĩa là bà ta đã cho thả đám dù ấy. Chiến thắng đã nằm trong tay bà ta rồi. Mọi thứ đã ở trong tay bà ta. Trừ tôi. Tôi nhớ lại lời đáp của Búc khi tôi thú nhận rằng mình chẳng mấy bận tâm với việc ai là người kế nhiệm Sở Ngô. Nếu câu trả lời tức khắc của cháu không phải là coi thì cháu là mối đe dọa. Cháu là bộ mặt của cuộc nổi dậy. Cháu có sức ảnh hưởng hơn bất kỳ một người nào khác. Nhìn bề ngoài mà nói thì việc tốt nhất cháu từng làm được là chịu đựng bà ấy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Sim. Em vẫn chưa tròn 14. Chưa đủ tuổi để được phong danh hiệu chiến binh. Nhưng không hiểu nguyên cớ nào lại ra tiền tuyến. Sao lại có chuyện như vậy? Việc em gái tôi muốn ở đó, tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi cũng biết em hữu ích hơn nhiều so với tuổi. Nhưng dẫu vậy cũng phải có ai đó quyền cao chức trọng phê chuẩn việc đưa một đứa trẻ 13 tuổi ra chiến trường. Có phải coi đã làm vậy, hy vọng tôi sẽ hoàn toàn phát điên vì mất Sim. Hay ít nhất cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ bà ta. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải tận mắt chứng kiến. Vô số camera quay cảnh bùng binh thành phố. Ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi. Không, giờ thì tôi đang phát sổ, mụ mị trôi vào hoang tưởng. Xem chừng có quá nhiều người biết về nhiệm vụ này. Tin tức bị lộ. Phải vậy không? Còn ai biết nữa ngoài coi bu ta và một nhóm nhỏ trung thành hoặc dễ dàng bị vứt bỏ. Tôi tha thiết cần ai đó giúp tôi giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều những người tôi tin đều đã chết cả. Xin Na Bốc Phin Nick Rim. Còn có Bita, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài suy xét. Mà ai biết tình trạng tinh thần hiện giờ của cậu thế nào? Vậy là chỉ còn lại Gale. Anh đang ở xa. Nhưng dấu anh có ở bên tôi thì liệu tôi có thể chia sẻ với anh không? Tôi biết nói gì, biết diễn đạt ra sao, mà không ám chỉ rằng chính quả bom của anh đã giết chết Sim. Sự bất khả của ý nghĩ kia, hơn bất cứ thứ gì khác, là tại sao Sở Ngô lại phải nói dối. Cuối cùng chỉ còn lại một người mà dựa dẫm. Người có thể an hiểu sự tình và có lẽ vẫn còn đứng về phía tôi. Đề cập đến đề tài này thật mạo hiểm. Nhưng dấu cho rằng hai mít có thể đánh cược với tính mạng của tôi ở trường đấu, tôi nghĩ ông sẽ không tố tôi với coi. Dù chúng tôi có bất cứ khúc mắc gì với nhau, tôi vẫn muốn trực tiếp gặp riêng để giải quyết bất hòa. Tôi lê bước trên lớp gạch, bước ra cửa, băng qua hành lang tới phòng ông. Gõ cửa mà không thấy ai ra mở, tôi bèn đẩy vào. À, đến phải ngã ngửa khi thấy ông nhanh chóng bôi bẩn tới vậy. Nào là đĩa đồ ăn dở, chai rượu vỡ tung tóe. Nào những mẫu đồ đạc gãy vỡ do ông say rượu mà đập phá nằm rải rác khắp phòng. Ông nằm lim đi trên đống chăn nệm rối nùi, bộ dạng nhích nhác bẩn thỉu. Hai mít, tôi gọi, lay lay chân ông. Tất nhiên thế chưa ăn thua gì. Nhưng tôi vẫn thử thêm vài lần nữa rồi mới hắt cả bình nước vào mặt ông. Ông hổn hển tỉnh lại, cầm dao khua khoáng lung tung. Dường như chế độ sờ nô có chấm dứt cũng không chấm dứt được nỗi sợ trong tâm khảm ông. Ồ, cháu à, ông nói. Nghe giọng ông là tôi biết ông vẫn say quắc cần câu. Hai mít, tôi mở lời. Nghe kìa. Húng nhãi đã tìm lại được giọng nói của mình rồi. Ông cười. Bu ta sẽ vui đây. Ông cầm chai lên tợp một ngụm rượu. Sao ta lại ướt nhẹp thế này nhỉ? Tôi vụng về thả bình nước sau lưng mình xuống đống quần áo dơ giấy. Cháu cần bác giúp, tôi nói. Hai mít ở chua, phả hơi rượu trắng mờ vào không khí. Chuyện gì vậy, cháu yêu? Lại mắc mưu với bọn con trai à? Tôi không biết tại sao. Nhưng câu nói này khiến tôi tổn thương theo cách mà hai mít hiếm khi có thể. Hẳn là mặt tôi biểu lộ rõ lắm, vì dù đang say xỉn, ông cũng cố rút lại lời vừa nói. Được rồi, không hay tí nào. Tôi đã ra tới cửa. Không hay tí nào. Quay lại đi nghe tiếng ông ngã thịt xuống sàn. Tôi đoán ông cố đuổi theo tôi, nhưng không nổi. Tôi ngoắt ngoéo chạy xuyên dinh thự rồi trốn vào một tủ quần áo đầy ếch đồ lùa. Tôi kéo phăng chúng khỏi mắt treo thành một đống lùng bùng rồi vùi mình vào đó. Tìm thấy một viên ma phiện còn sót lại trong lớp vải lót túi áo. Tôi bèn nuốt không. Nhằm kìm nén cơn xúc động đang trào lên. Dẫu vậy cũng chẳng thấm tháp gì. Tôi nghe văng vẳng tiếng hai mít gọi. Nhưng trong tình trạng hiện giờ ông sẽ chẳng tìm thấy tôi đâu. Nhất là ở chỗ mới này thì càng không. Quấn mình trong lùa. Tôi cảm thấy mình như con sâu bướm chờ ngày hóa thân. Tôi cứ luôn cho rằng lúc ấy hẳn sẽ yên bình lắm. Ban đầu là vậy. Nhưng khi tôi trôi dần vào đêm, tôi cảm thấy càng lúc càng bị mắc kẹt. Nghẹt thở bởi lớp màng trơn. Không thể ngoi ra nổi cho đến khi biến thành một thứ đẹp đẽ nào đó. Tôi vẫy vùng cố lột cái cơ thể tan nát mà tìm ra bí mật dẫn tới đôi cánh toàn mỹ đang mọc dần. Cho dấu nỗ lực hết sức, tôi vẫn là một sinh vật gớm ghiếc vì vụ nổ bom mà ra nông nỗi này. Cuộc chạm trán với sở nô đã khơi lại bao cơn ác mộng cũ. Như thể tôi lại bị bầy bắt là cắt đốt. Một đợt hình ảnh ghê rợn trào đến rồi ngừng trong thoáng lát khiến tôi lầm tưởng mình đã thức tỉnh khỏi cơn mê chỉ để thấy một đợt khác sập vùi mình. Khi lính gác cuối cũng tìm thấy tôi đang ngồi trên sàn tủ, lùng nhùng trong đống tơ lụa hét đến khản cổ vỡ họng. Ban đầu tôi chống trả lại họ. Cho đến khi họ thuyết phục tôi rằng họ chỉ cố giúp đỡ mà thôi. Gỡ đống quần áo làm tôi ngột ngạt ra. Rồi đưa tôi về phòng. Trên đường về đi qua cửa sổ, tôi thấy hoàng hôn tuyết xám trải khắp Capitol. Hai mít say tràn cung mây đang đợi tôi với vốc thuốc và khay đồ ăn mà không ai trong chúng tôi có lòng dạ nào để nuốt. Ông nỗ lực yếu ớt làm tôi mở miệng trở lại. Nhưng thấy không ăn thua bèn để tôi đi tắm. nước nôi đã được chuẩn bị sẵn. Bồn tắm sâu có ba bậc dẫn xuống đáy. Tôi trầm mình xuống làn nước ấm và ngồi xuống, lớp bọt xà phòng dâng lên tận cổ, mong thuốc sẽ sớm ngấm. Tôi đăm đăm nhìn bông hồng đã bung nở qua đêm, tỏa vào bầu không khí ẩm ướt một mùi nồng nồng. Tôi vừa lấy khăn mặt trùm phủ nó thì có tiếng gõ cửa khe khẽ và cửa phòng mở ra, hé lộ ba khuôn mặt thân quen. Họ cố mỉm cười với tôi. Nhưng ngay cả Venia cũng không giấu được vẻ sửng sốt khi trông thấy cơ thể mút sứt sẹo của tôi. Ngạc nhiên chưa, Otavia reo lên, rồi bật khóc. Tôi đang bối rối trước sự tái xuất của họ thì nhận ra hẳn đã đến ngày đó rồi, ngày hành hình. Họ đến để chuẩn bị cho tôi sẵn sàng trước ống kính, tái tạo tôi thành người đẹp tiềm ẩn. Chẳng có gì kinh ngạc khi Otavia khóc. Đó là một nhiệm vụ bất khả. Họ hầu như không chạm vào làn da chắp vá loang lổ của tôi vì sợ làm tôi đau, thế là tôi tụ xả và lau mình. Tôi bảo với họ là tôi chả thấy đau mấy nữa, nhưng La Vi ướp vẫn nhăn mặt khi khoác áo choàng lên người tôi. Trong phòng ngủ, lại có một sự ngạc nhiên nữa chào đón tôi. Ngồi thẳng thớm trên ghế, bóng bẩy từ món tóc giả màu vàng kim loại đến đôi giày da cao gót tinh xảo, nắm chặt bảng kẹp. Không thay đổi tẹo teo nào ngoại trừ ánh mắt trống rỗng. Ếp phai, tôi nói. Chào Cát Nít. Bà đứng lên thơm má tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra từ bận chúng tôi gặp nhau lần cuối. Cách đêm trước huyết đường tứ phân. Chà, xem ra phía trước chúng tôi lại là một ngày rất, rất quan trọng nữa rồi. Cháu bắt đầu chuẩn bị đi là vừa, còn ta sẽ chỉ ghé qua xem đã sắp xếp ổn thỏa chưa thôi. Vâng, tôi nói sau lưng bà. Họ nói bố ta và hai mít đã phải rất vất vả mới giữ được mạng cho bà ấy. Ve Nai thì thảo bình luận. Bà ấy bị bắt giam sau khi cháu trốn thoát, thế kể ra cũng tốt. Quả là căng. Ép phai cơ, phiến quần. Nhưng tôi không muốn coi giết bà, nên nhẩm nhớ sẽ giới thiệu bà như thế nếu bị lục vấn. Có lẽ việc bu ta bắt cóc ba người xếp cho cùng lại hay. Chúng tôi là đội chuẩn bị duy nhất còn sống. Tất cả các nhà tạo mẫu từ huyết đường tứ phân đều chết cả rồi, Ve Nai nói. Bà không nói cụ thể là ai giết họ. Tôi chớm băn khoăn liệu điều đó có quan trọng không? Bà ta rón rén cầm một bàn tay sứt sẹo của tôi lên, giơ ra kiểm tra. Nào, cháu thích móng tay kiểu gì? Đỏ nhé. Hay đen tuyển? La Vi ướp phù phép cho mái tóc tôi thật đẹp. Cố cắt bằng phần trước trong khi để những lọn dài hơn che mấy mảng tóc bị chọc phía sau. Khuôn mặt tôi, do không bị bỏng nên ngoài những thách thức thông thường thì không có gì đáng ngại. Một khi mặc vào trang phục húng nhại do Sina thiết kế, tôi chỉ để hở những vết sẹo trên cổ, trán và bàn tay. Otavia gài chiếc viêm húng nhảy lên ngực tôi và chúng tôi lùi lại soi gương. Tôi thật không tin nổi họ đã biến hóa vẻ ngoài của tôi thành bình thường đến vậy, trong khi bên trong tôi chỉ là đất hoang khô cằn đến thế. Có tiếng gõ cửa, liền sau đó Gale bước vào. Cho anh một phút được không, anh hỏi. Tôi quan sát đội chuẩn bị của mình qua gương. Không chắc phải đi đâu, họ cứ va vào nhau mấy lần rồi cuối cùng cũng rút vào phòng tắm. Gale tiến lên phía sau tôi và chúng tôi cùng nhìn hình ảnh phản chiếu của nhau. Tôi đang kiếm tìm một thứ để bấu víu. Một dấu hiệu của cô gái và chàng trai tình cờ gặp gỡ trong rừng 5 năm trước và trở nên gắn bó không rời. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu cô gái không tham gia đấu trường sinh tử năm đó. nếu cô gái yêu chàng trai thậm chí đã lấy anh. Và sau này, khi bầy em đã lớn khôn cùng anh trốn vào rừng vĩnh viễn bỏ lại quận 12. Liệu họ có hạnh phúc không? Giữa nơi thiên nhiên hoang dã ấy? Hay nỗi buồn tối đầy phức tạp giữa họ vẫn cứ tăng lên dù Capitol không nhúng tay vào? Anh mang cho em mấy cái này, Gale chỉ bao tên ra. Tôi cầm lấy, nhận ra trong đó có một mũi tên thông thường. Tượng trưng thôi. Việc em bắn mũi tên cuối cùng của cuộc chiến ấy mà. Nhớ em bắn trượt thì sao, tôi nói. Coi có nhặt trả lại cho em không. Hay tự bà ta bắn thủng đầu sợ nô em sẽ không bắn trượt đâu. Gale chỉnh lại bao tên trên vai tôi. Chúng tôi đứng đó, mặt đối mặt mà không chạm mắt nhau. Lúc em nằm viện không thấy anh đến thăm. Anh không đáp, cuối cùng tôi đành nói ra.